Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3391, chương 3396, đánh bại. Khôn Thanh sắc mặt lại lần nữa biến đến khó coi. Ông, bởi vì vào lúc này, lại là một kiếm từ trên trời giáng xuống, loại kia sức mạnh mang tính chất hủy diệt, nhìn Khôn Thanh đều là hãi hùng khiếp vía. Tại cái này một sát na, Khôn Thanh là thật sợ. Cho đến nay, hắn trên thân đều là đang chảy lấy máu tươi. Rất hiển nhiên, cái này là vừa vặn một kiếm kia tạo thành. Một kiếm này, còn kèm theo nồng đậm kiếm khí, điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy hắn thân thể. Điều này làm hắn gân mạch, đều là đụng phải cực nghiêm trọng thương tổn. Tại đối mặt một kiếm này thời điểm, Khôn Thanh trực tiếp dâng lên đào tẩu tâm tư, xoát, Khôn Thanh thân hình nhất động, đột nhiên biến mất, một kiếm này, trực tiếp đem Khôn Thanh chỗ đại sơn, cho chặn ngang bẻ gãy, cái này xem ở chàng người đều là hãi hùng khiếp vía. Một kiếm bổ ra một tòa núi lớn, dạng này năng lực, thật sự là thật đáng sợ, lại nhìn giờ khắc này Khôn Thanh, giống như chó mất chủ. Chật vật thông lui, quả nhiên là phong thủy luân chuyển, vừa mới còn hăng hái Khôn Thanh, bây giờ lại là biến thành cái dạng này. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là thổn thức không thôi. Xoát xoát, hai bóng người, tại cái này trên bầu trời không ngừng giao thoa. Chỉ bất quá, bên trong một đạo thương khuôn mặt cũ đang không ngừng chạy trốn. Mà một đạo khác bóng người tại sau lưng điên cuồng đuổi theo. Thế mà, đạo này thương khuôn mặt cũ, trên mặt dần dần treo đầy mồ hôi. Tại cái này trên thân, càng là có lít nhà lít nhít vết thương. Đại ngũ hành độn thuật, Hạ Minh giận quát một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Cái kia nguyên bản chạy trốn Khôn Thanh, tựa hồ có phát giác được cái gì đồng dạng, thân hình cũng đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, hắn cảm giác mình ở ngực đau xót, sau đó một kiếm đã đâm nhập hắn trong ngực, chờ hắn thấy rõ ràng trước mắt đạo thân ảnh này thời điểm. Đã thấy đến Hạ Minh không biết cái gì thời điểm đã xuất hiện tại chính mình ngay phía trước, mà trong tay hắn còn cầm lấy một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm. Trong lúc nhất thời, hình ảnh dường như dừng lại ngay tại chỗ. Phốp, sau một khắc, Khôn Thanh thân thể bay rớt ra ngoài, hung hăng nện trên mặt đất, máu tươi càng là nhuộm đỏ mặt đất. Giờ khắc này Khôn Thanh, khí tức uể oải, loại kia hăng hái khí tức, đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, lại là một loại chật vật cùng không chịu nổi. Hắn bại, vẫn là bại tại Thiên Đạo Học Viện một người đệ tử trên thân. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình cũng có ngày hội thua ở một cái chính mình chưa bao giờ tôn trọng qua tiểu tử trên thân. Trong lúc nhất thời, cái này để trong lòng hắn bên trong càng là vừa kinh vừa sợ. Xoát xoát, cùng lúc đó, cái kia Càn Thanh cùng Nguyên Thanh cũng là đem mỗi người đối thủ bức lui, thân hình vững vàng rơi vào Khôn Thanh bên người. Càn Thanh hai người toàn bộ đều là sắc mặt tái xanh nhìn lấy trước mắt Hạ Minh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện không khí biến đến có chút lãnh lệ, song phương nhân mã toàn bộ đều là giằng co cùng một chỗ. Giữa thiên địa người, càng là không gì sánh được động dung. Cái này Hạ Minh, quả nhiên là khủng bố như vậy. Từ hôm nay về sau, Hạ Minh làm là thiên hạ đệ nhất người A, liền Khôn Thanh đều có thể đánh bại. Gia hỏa này thật là khiến người ta sợ hãi, không ít người đều là nhịn không được nuốt nước miếng, bọn họ cũng hiển nhiên đều là bị Hạ Minh bị dọa cho phát sợ. Một cái Thiên Đạo Học Viện học viên, đúng là đánh bại Tam Thanh một trong Khôn Thanh, vị này Khôn Thanh, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Tam Đại dạy học A. Một thân thực lực cùng địa vị, càng là khiến vô số người vì đó hướng tới tồn tại. Thế nhưng là, trước mắt vị này, vậy mà thua, hơn nữa còn là thua như thế triệt để, cơ hồ là không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa người đều là trầm mặc xuống, bởi vì bọn họ cũng đều biết, đến đón lấy chỉ sợ muốn so liều hai đại tông môn tất cả lực lượng. Cái này chờ đối đầu, sẽ là một trận huyết tinh giống như đồ sát. Càn Thanh băng lãnh ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân. Ngập trời tức giận, cũng là quét sạch mà ra. Sao, tốt, tốt một cái Hạ Minh. Quả nhiên là để lão phu mở rộng tầm mắt a. Càn Thanh cũng vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh vậy mà có thể đánh bại Khôn Thanh. Khôn Thanh thực lực mạnh bao nhiêu? Hắn rõ ràng nhất bất quá. Tuy nhiên không bằng hắn. Có thể Khôn Thanh đã là nửa bước thái hư cảnh. Dạng này cảnh giới, muốn nghiền ép thần du cảnh. Hoàn toàn cùng nghiền chết một con kiến một dạng đơn giản. Nhưng trước mắt này các loại tình huống, thật sự là để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Người thiếu niên trước mắt này, trưởng thành quá nhanh, ngay từ đầu hắn đều không có chú ý tới thiếu niên này. Lúc này mới bao lâu thời gian, theo mấy cái đại môn phái tranh đoạt thánh tử ghế, cái này trước sau mới hơn 10 ngày thời gian, bây giờ Hạ Minh liền đã trưởng thành đến liền Khôn Thanh cũng không là đối thủ cảnh giới. Dạng này có thể sợ tiềm lực, cho dù là hắn đều là cảm thấy sợ hãi. Dạng này người không diệt trừ, về sau người nào còn là hắn đối thủ. Hạ Minh đứng lơ lửng trên không, cùng cái này Càn Thanh lẫn nhau đối mặt. Hiện tại hắn đã có cùng Càn Thanh rằng co tư cách. Hạ Minh bình tĩnh nói, đem ta thê tử thả. Thả, Càn Thanh nghe vậy, chợt cười lên ha hà. Âm thanh lạnh lùng nói, Hạ Minh, hiện tại thê tử ngươi thì trong tay ta. Cho nên mới sẽ để ngươi sợ ném chuột vỡ bình. Ngươi thật cho là ta sẽ thả các nàng a? Các nàng thế nhưng là một cái rất tốt thẻ đánh bạc a. Cót két, Hạ Minh song toàn hung hăng nắm cùng một chỗ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Càn Thanh, nghiêm nghị nói, Càn Thanh, nếu là ngươi dám động các nàng một chút, ta để ngươi Thượng Thanh Tông trên dưới chó gà không tha. Toàn bộ chết hết, ngươi nếu là dám đả thương bọn họ sinh mệnh, ta Hạ Minh nghèo cả đời, mỗi ngày đều canh giữ ở Thượng Thanh Tông chung quanh, săn giết Thượng Thanh Tông thiên tài, một mực giết tuyệt mới thôi. Ngươi không tin lời nói, ngươi có thể thử một chút, nhìn xem Thượng Thanh Tông người có đủ hay không ta giết đến, nhìn xem các ngươi có thể hay không tóm được ta. Oanh! Câu này lời vừa ra khỏi miệng, cho dù là Thượng Thanh Tông Càn Thanh cũng là sắc mặt đại biến. Hiện tại Hạ Minh đã có thành tựu, thực lực càng là khủng bố như vậy, trừ phi hắn cái này chờ đỉnh phong chiến lực, nếu là đổi thành người khác, sợ rằng đều không phải là Hạ Minh đối thủ. Nếu thật bị Hạ Minh cho để mắt tới, chỉ sợ Thượng Thanh Tông thật sẽ biến càng ngày càng yếu. Đến thời điểm đệ tử đều chưa chắc cầm giữ có mấy cái, chỉ có mấy người bọn hắn lão bất tử, như vậy Thượng Thanh Tông tồn tại còn có ý nghĩa gì? Càn Thanh băng lãnh nhìn qua Hạ Minh, nghiêm nghị nói, tiểu súc sinh, ngươi dám, thật cho là ta không dám giết mấy cái này nữ nhân a? Soát, Hạ Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Càn Thanh, ngươi có thể thử một chút. Nhìn xem ta có dám hay không? Nhìn xem ngươi Thượng Thanh Tông có dám hay không chơi như vậy? Hạ Minh cũng là triệt để động thật. Giận, bây giờ không phải là hắn mềm xuống tới liền có thể cứu Lạc Vũ Khê bọn họ. Nhất định phải cứng rắn. Nếu như không cứng rắn, chỉ sợ hắn sẽ biến sợ ném chuột vỡ bình, mà lại càng sẽ để Lạc Vũ Khê bọn họ rơi vào trong nguy hiểm. Hiện tại hắn chỉ có thể cho Thượng Thanh Tông tạo áp lực. Ha ha, Càn Thanh nghe ngóng, lại là cười lên ha ha. Thanh âm có chút khàn giọng, còn kèm theo một chút băng lãnh hàn ý. Trong nháy mắt, cái này khiến giữa thiên địa người đều là có một loại cảm giác khác thường. Loại kia cảm giác cực kỳ không thoải mái, Hạ Minh. Không thể không nói,